Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 403 tên nào đó bình dấm quật ngã một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Hồng Việt, Khúc Đàn Nhi nghe xong, trong nháy mắt cúi đầu. Dùng dùng bả vai, xoay người sang chỗ khác. CBN, Mạc Liên Thành tên này, vừa mới nói cái gì? Cổ đại nơi này, 10 gia bán thịt viện viện có 9 nhà sẽ gọi cái này một cái tên. Thật quá đen, có thể là càng làm nàng nghĩ cười vang, còn tại phía dưới. Dị quốc văn hóa chênh lệch hay là 10 phần nghiêm trọng. Không giống với Khúc Đàn Nhi tâm tình, Xích Nộ Á Mã nghe, lại cảm giác tên không sai. Tốt ta thích hồng sắc Di Hồng, Di Hồng Việt. Ta thích vậy cái này sân nhỏ về sau liền gọi Di Hồng Việt đi. Bát Vương gia đặt tên quả nhiên là không giống nhau. Lúc này, Mạc Liên Thành lại như cũ là một mặt bình tĩnh ôn hòa cười yêu ớt nói. Công chúa ưa thích liền tốt, hắn hồi đến nhẹ nhàng, Khúc Đàn Nhi nhìn một cái thật càng ngày càng bội phục. Mạc Liên Thành tên này thật thật bất đồng phàm nhân. Thế là, Hương Việt lập tức để Xích Nộ Á Mã tự mình đổi thành. Di Hồng Việt tiếp lấy trong vương phủ từng cái nhãn tuyến, đều là đem cái này hung hăng bạo tin tức truyền về từng người chủ tử, Bắc Nguyên công chúa vào ở Bát Vương phủ lần thứ nhất chủ động đem thấy đã từng Hương Việt đổi thành Di Hồng Việt. Phía dưới còn có vài câu miêu tả, đóng nhà gỗ, nuôi. Khúc Đàn Nhi tùy theo Mạc Liên Thành nắm, rảo bước tiến lên. Di Hồng Việt, đại môn, vừa đi vào, liền nhìn thấy sân nhỏ phía tây, có không ít nam bộc đang tại gõ gõ đánh đánh, còn có mấy cái thợ mộc đang bận rộn, nghe nói, là che kín nhà gỗ nhỏ, thật rất nhỏ, so với người ở, nhỏ rất nhiều. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, nghi ngờ hỏi Mạc Liên Thành. Cái kia, đó là làm gì? Cái kia nhà gỗ có thể ở lại người. Xích Nộ Á Mã có thể ngủ đến đi vào. Đóng nhà cửa, Mạc Liên Thành nhẹ giọng hồi lấy, chỉ là trong lời nói mang cỗ nghiền ngẫm. Ta cũng nhìn thấy, chỉ là cái kia phòng có thể ở lại người A, hơn nữa, có chút thấp, có thể thả tiến vào một cái giường sao. Cái kia nữ nhân, sẽ không phải là chó A, chỉ là. Nhà chó, có vẻ như lại quá lớn một chút, người nói, cái kia nhà cửa như cái gì, tương đối cỡ lớn một điểm nhà chó. Khúc Đàn Nhi vẻ mặt thành thật tại phòng đoán, bản vương trong phủ không cho nuôi chó, nhà chó, thua thiệt nàng nghĩ ra được. Cái kia, chuồng gà, nàng chớp mắt tiếp tục suy đoán, Mạc Liên Thành kéo nhẹ kéo khóe miệng chuồng gà nhà chó. Thua thiệt nàng nghĩ ra, bè bè, vài tiếng dê tiếng kêu, đánh vỡ Khúc Đàn Nhi tưởng tượng. Lúc này, từ bên ngoài có mấy cái Bắc Nguyên trang điểm nam tử, đưa mấy con dê tiến đến. Nguyên lai, chỉ là một cái chuồng dê, nàng nuôi dê, Khúc Đàn Nhi bất thình lình nuốt nước miếng, đệ nhất cảm tưởng, chính là ngày nào nhàn rỗi không chuyện gì làm, đến cái dê nướng nguyên con bữa ăn có vẻ như cũng là lựa chọn tốt. Thấy được nàng trên người lông dê y sao? Mạc Liên Thành nhỏ giọng nói, là từ cái kia chút dê trên người kéo đến, nhiều như vậy, Khúc Đàn Nhi lúc này mới chú ý tới Xích Nộ Á Mã trên người còn hất lên một kiện lông xù không có tay áo khoác. Nghe nói là, Mạc Liên Thành quỷ dị cười một tiếng, không có lại nói. Ồ, lừa gạt người nào, coi như thật cũng sẽ không là từ nơi này mấy con dê trên người làm đi. Lúc này, nha hoàn cùng bộc mọi người đi qua, nhìn thấy Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi tất cả đều hơi hơi xoay người hành lễ, lại yên lặng đi ra. Xích Nộ Á Mã cuối cùng chuẩn bị cho tốt viện biển, treo đi lên, lại trực tiếp đi tới, hỏi. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bát Vương gia, người không ngại ta đem Di Hồng Viện như thế cải tạo một cái đi. Tùy tiện, Mạc Liên Thành cười nhạt, cái kia Á Mã trước hết tạ ơn Bát Vương gia, không cần phải khách khí, người đến đều là khách, Mạc Liên Thành nên được quá thuận miệng, cách chương.